Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713.714. Rèn luyện pháp thân, chương 713.714. Rèn luyện pháp thân xui xẻo sao? Bùi Tịch Hòa Đảo cũng không cảm thấy áy náy, kia nữ la sát vừa đối mặt liền muốn đem chính mình nuốt. Ăn nhập bụng, có thể nói sớm kết hạ thù hận, hơn nữa theo tiên khôi tiểu nhân, lục lục bát, sở siêu tầm đến tin. Tức, kia nữ la sát danh gọi, Nam Thiên Man, đây là An Hư Phúc Địa Trung La Sát ác quỷ một mạch con cưng. Ngưng kết pháp thân càng là tố có La Sát Chi Vương Chi Sưng, La Sát Thiên. Này mạch cùng thương lưu nhất mạch vốn là có cũ oán, thương lưu ẩn giấu Ngao Cửu Trạch này tôn thiên tiên bảng trước trăm đệ tử. Nếu này với Long Đảo thượng tìm kiếm cơ duyên, phá vỡ mà vào chín cảnh, kia xếp hạng tự nhiên muốn cao hơn một tầng, đến lúc đó thương lưu nhất mạch liền có thể mượn lần này Thiên Long Phi Đảo cơ duyên, đoạt được vài phần thanh thế. Từ từ mưu tính, từ suy chuyển thịnh, nàng hiện giờ này cử cũng coi như là đối La Sát ác quỷ một mạch giúp đỡ. Nam Thiên Man như thế ngoan ngoãn nhận hạ, bảo không được còn có thể bị này mạch trung lão tổ ban cho bảo vật làm tưởng thưởng. Cố ở Bùi Tịch Hòa xem ra, nàng này La Sát chỉ sợ 8-9 phần 10 sẽ không phủ nhận việc này, đương nhiên. Phúc họa xong đến. Nam Thiên Man cũng tất nhiên đã chịu thương lưu nhất mạch đả kích gây hấn, nhưng này đó cũng không phải là Bùi Tịch Hòa yêu cầu nhọc lòng sự tình, nàng thở sâu. Trong cơ thể pháp lực 10 không còn một, thôi phát, tư ngày, thần thông đối thân thể gánh nặng pha đại, đại nhật chi lực nguyên với độc lập. Hoàn vũ trung thái dương tinh, vì âm dương đại đạo trung trí dương biến thành. Dù có bản mạng thần thông cùng thần ô máu, nhưng thiên tiên thân thể chung quy bạc nhược vài phần, khó có thể lâu dài phụ tài. Bùi Tịch Hòa tự âm điện chung lấy ra viên tròn trịa kim đan, nuốt phục nhập bụng, tinh thuần dược lực bị kim diễm một đốt, đốn mà chảy xuôi với khắp người, tẩm bổ bị hao tổn kinh lạc, nàng ngưng tụ lại còn lại pháp lực. Cũng chỉ có thể lại miễn cưỡng với bên ngoài thân di động ra bát trọng tròn trịa bạc thuẫn, lúc trước lấy mông thiên huyền mặt biến ảo Nam Thiên Man, càng muốn nặc làm ra 7 cảnh tu vi cùng La Sát thiên pháp thân hơi thở. Đem trong cơ thể số dư pháp lực háo đi rất nhiều. Hiện giờ không khỏi có chút kiệt lực chi tưởng, mà thân ở Hoàn Thiên Châu Trung Ngao Hoa Hoa Tử. Nhiên cũng có thể phát hiện này cổ suy nhược, cho nên kia ám kim sắc dựng đồng chung không khỏi lập loè vài phần mạc danh ánh sáng, nhưng có chút ý niệm còn không có tới kịp thi triển, kia với bi đất chung khóa chặt linh thần kim diễm xiềng xích lại đã lặng yên buộc chặt vài phần. Bùi Tịch Hòa vận chuyển pháp quyết, lại khai hư đồ, bước vào trong đó, rồi sau đó hư lạnh cười nói: lại như thế nào suy nhược, đốt rớt người hiện giờ này lũ chuyển thế linh thần vẫn là có thể làm được, cho nên đừng đánh oai cần não. Ngao Hoa Hoa nhất thời bực mình, cũng không đáp lại, lại cũng bỏ quên trong lòng những cái đó ý tưởng. Như vậy phản ứng chính xác minh Bùi Tịch Hòa lúc trước suy nghĩ, thầm nghĩ này chuyển sinh long non đời trước vốn là vì thiên tôn cảnh chứng đắc đạo khuyết, độc lập nhân quả, nhưng nói là cơ hồ đứng đỉnh mây, hắn như thế nào cam tâm khuất tùng. Bất quá là nhất thời ngủ đông, chỉ cần cơ hội đến tới, liền có thể lập tức hóa thân thiên hạ đệ nhất phản cốt long tử, nhưng dùng. Không thể tin, Bùi Tịch Hòa thả người với hư trên đường. Mắt vàng trầm tĩnh, lúc trước lấy Ngao Hoa Hoa 18 chạm khắc gỗ long cột đá tương phụ. Đã đem chàng vực hơi thở tất cả lau sạch sẽ, rồi sau đó mông thiên huyền mặt bắt trước ra La Sát pháp lực. Lưu lại hơi thở dấu vết, đợi đến kia âm thầm nhìn trộm thượng tiên tu giả tiến đến. Cũng có thể kêu này có bảy thành tin tưởng, Ngao Cửu Trạch xác vì Nam Thiên Man giết chết, nàng vượt đi tam vạn dặm hơn. Rồi sau đó liên tiếp thông qua Long Đảo Thượng Tế Đàn nhảy lên 6 phiên. Lúc này mới ở hoàn toàn mới trên đảo nhỏ tìm một chỗ yên lặng núi rừng. Lấy quyền oanh mở ra đơn sơ động phủ, lấy làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, tiên khôi tiểu nhân cực kỳ hiểu chuyện. Lục lục bát trong cơ thể trận pháp vận chuyển, pháp lực vung lên, sở tạc ra bụi cát đá liền bị thổi quét không còn. Rồi sau đó hắn tắc véo sử pháp quyết, bày ra liễm tức trận pháp, Bùi Tịch Hòa đối tiên khôi rất là vừa lòng. Bởi vì trong đó trận pháp bị bóp méo vì song trận. Này hạ ẩn nấp từ tự thân sở trường, có quan hệ Ngao Cửu Trạch ký ức liền bị nàng tất cả tiêu trừ, như thế Thái Học cũng sẽ không biết. Được sự tình ngọn nguồn, thiên không nói, mà không nói. Ấn chết Hoàn Thiên Châu Trung cái kia phản cốt long, ai có thể ngắt lời Ngao Cửu Trạch là nàng Bùi Tịch Hòa giết chết. Nàng phun ra một ngụm sảng khoái chi khí, trong lòng trôi chảy, Bùi Tịch Hòa tự âm điện trung lại lấy ra một xanh thảm trận bàn. Dung nhập lục lục bát sở thiết hạ trận pháp trung, miễn cưỡng xem như vạn vô nhất thất, lúc này mới lăng không khoanh chân. Nhắm lại hai tròng mắt, giờ phút này nàng khí hải đan điền trung pha là kỳ dị. Biển mây trưng trạch, các nói bị uẩn dưỡng trong đó thần vật chặt chẽ trấn thủ khắp nơi. Có một đuôi tím lân yêu long tự trong đó qua lại vượt qua. Lại bị vây trong đó, chạy thoát không được. Này tím long đó là Ngao Cửu Trạch một thân tinh thuần pháp lực cùng long. Huyết tinh thịt biến thành. Trong đó thượng có còn sót lại hồn phách mảnh nhỏ, cần đến hoàn toàn luyện hóa sau mới có thể đạt được này ký ức, Bùi Tịch Hòa trong lòng đã có chín. Thành nắm chắc, chỉ sợ năm đó đại náo An Hư Phúc Địa trung thương lưu nhất mạch người. Đúng là sư công huyền tắc đao tiên, nàng không lắm rõ ràng Ngao Cửu Trạch kia đối với thượng nhất. Nguyên đao một mạch oán hận đến từ nơi nào? Nhưng hiện giờ hắn lại chỉ có thể trở thành tự thân tu hành trợ lực, Bùi Tịch Hòa đối với đại đạo. Cảm xúc lĩnh ngộ vốn là vượt qua cùng cảnh. Hiện giờ nàng tuy mới vừa đột phá nhị cảnh thiên tiên vẫn chưa mấy năm. Nhưng nếu lấy long huyết tinh thạch gột rửa tiên thể, lại lấy Ngao Cửu Trạch chân nguyên vì đẩy mạnh lực lượng. Kia chính mình chưa chắc không có đoạn khi nội lại lần nữa tấn chức khả năng. Mà này loại luyện hóa càng chỉ tồn với yêu tộc chung. Cũng chỉ có giống như đại nhật thần ô bậc này yêu thần chí tôn mới có thể làm được không hề hậu. Hoạn, nàng lấy đế ca truyền lại bí thuật phong ấn này nói tím long. Kêu này có thể an ổn đãi ở trong cơ thể, hiện giờ Bùi Tịch Hòa suy tư một phen. Cuối cùng là định ra tâm thần tới, Ngao Cửu Trạch lúc trước nhẫn chữ vật bị sở hữu phá hủy. Trong đó chi vật tất cả hóa vô hình lưu xa, lại vô pháp tìm kiếm, nhưng Bùi Tịch Hòa lúc trước sở tích góp long huyết tinh thạch cùng bảo dược. Đảo cũng đủ rồi, nàng liền chiêu Hoàn Thiên Châu Trung Ngao Hoa Hoa truyền âm hỏi, ngươi cùng những người đó sở bày ra cục, bao lâu thu võng, Ngao Hoa Hoa ngầm hiểu, lúc trước một phen làm cho lúc này có chút chột ra. Tự cũng không hợp cái giá. Đáp lại nói, không cái 1800 năm là kết thúc không được. Người an tâm chính là, 1800 năm. Kia xác thật có thể an tâm. Bùi Tịch Hòa đối tự thân thiên tư đều có cái kia tự tin. Lập tức trầm tâm tĩnh khí. Quanh thân sái lạc đầy đất tiên tinh. Cung cấp tu hành, kim sắc lửa cháy tự tử mạch huyết nhục chung bốc cháy lên. Ngàn dư cái ửng đỏ như ngọc long huyết tinh thạch đều bị lấy ra. Huyền phù với Bùi Tịch Hòa bên cạnh người. Bị kia kim diễm một trước. Đốn mà vỡ ra. Giật tràn ra đỏ đậm từng đợt từng đợt. Hối nhập nàng trong cơ thể. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thần ô huyết có vẻ phá lệ hứng. Thú bừng bừng. gào thét gian đem kia đỏ đậm long huyết tất cả nuốt hết. Mạnh mẽ trấn áp còn sót lại chân linh phản phệ, mà Ngao Hoa Hoa nhìn nàng này luyện hóa long huyết tinh thạch, trong lòng nghĩ đến nàng này ngao luyện chính mình đời trước sở lưu tinh huyết, hiện tại cũng bị này đặt hoàn thiên châu chung, tuy có hứa hẹn ở phía trước, nhưng thật là có chút không thoải mái. Ô hô ai tai, thiên tướng hàng đại nhậm với tu long cũng nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Ngao Hoa Hoa an ủi chính mình một phen, rồi sau đó đó là tĩnh hạ tâm thần, mỹ tư tư mà cọ thượng một cọ này nữ tu hành giật tán linh khí, để sớm ngày thoát khỏi này phó hoa xà chi khu. Đợi đến vì thế nữ tìm đến đủ lượng long huyết tinh thạch cùng linh vật, còn cần đến ứng đối đám lão già đó mưu tính, đến thừa dịp hiện giờ thời điểm tích góp thực lực, mà đợi đến 7-8 nguyệt sau, tinh thạch tất cả rách nát, bị Bùi Tịch Hòa luyện ra đến túy hóa về mình dùng, này thân thể chi lực lại lặng yên nhảy thăng vài phần. Giờ phút này nàng tác lấy ra long chảo kim liên chờ linh vật, kim đồng lập lòe vài phần duyệt sắc, ngao cửu trạch trung quy là 8 cảnh tu vi, này di lưu chi lực như muốn luyện hóa, tự muốn thận chi lại thận. Bùi Tịch Hòa trước lấy long huyết tẩy địch thân thể, lại lấy linh vật rèn luyện pháp tướng chân thân, đánh hạ vô cùng kiên hậu căn cơ, từ nay về sau lại dung luyện tím long, tự nhiên có thể vạn vô nhất thất, như muốn nhất cử tấn chức vì tam cảnh thiên tiên, càng chừng 9 thành nắm chắc. Nàng giáng cung bên trong, nguyên thần tiểu nhân mở to đôi mắt, giữa mày gian một cái viên châu bay ra, rơi vào bốc lên kim diễm trung đi. Tấu chương xong, hết chương.